Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1934, chương 1934, hỗ trợ. Được rồi, chuyện của ta liền nói tới chỗ này, sau đó nói điểm chính sự. Thực ra vi sư tới nơi này, cứu ngươi chỉ là một trong số đó. Còn có một việc chính là, yêu cầu ngươi tới giúp một cái bận rộn, hỗ trợ. Lâm Phi hơi nghi hoặc một chút. Lão đạo sĩ đều có này chiến lực, còn cần chính mình giúp gì? Bất quá nhưng cũng không có nói gì, chỉ là để cho La Thần Tiêu nói tiếp. Không sai, lão đạo sĩ gật đầu một cái, đi theo liền sắc mặt hiếm thấy có chút nghiêm túc, nhìn về phía Lâm Phi, chậm rãi nói, ngươi đối Hắc Uyên nội bộ hiểu bao nhiêu? Hắc Uyên, nghe nói như vậy, Lâm Phi ngược lại là không nghĩ tới lão đạo sĩ sẽ bỗng nhiên kéo tới nơi này. Bất quá đi theo cũng không do dự nói. Hắc Uyên tình huống nội bộ mọi thuyết khó lường. Bất quá nơi đó phải làm là tụ tập đến từ mỗi cái thời đại chủng tộc. Ở trong đó phồn diễn sinh sống. Trên thực tế, vô luận là đời trước, hay lại là đời này, Lâm Phi đối này Hắc Uyên thực ra thật đúng là không có quá mức cặn kẽ giải. Không có cách nào hết thảy các thứ này đều là bởi vì Hắc Uyên quá mức cường đại. Bởi vì cường đại, khiến cho Hắc Uyên luôn luôn là xâm phạm chư giới. Còn thiếu có người có thể đi sâu vào đến Hắc Uyên chính giữa đi dò xét cái gì. Cho nên Lâm Phi coi như là kiến thức uyên bác. Đối với Hắc Uyên nhận biết cũng cực kỳ sơ lược. Chỉ là biết đại khái. Cái địa phương này tụ tập mỗi cái thời đại cường đại chủng tộc. Với Hắc Uyên hòa làm một thể một dạng trở thành đem trọng yếu chiến lực. Đến mỗi đại kiếp hạ xuống lúc, này Hắc Uyên sẽ gặp hạ xuống chư giới loạn thế. Hắc Uyên nội bộ cũng không có đơn giản như vậy. Trong đó cương vực, bát ngát đến vượt quá các ngươi tưởng tượng. La Thần Tiêu chỉ hơi trầm ngâm. Nói đúng ra, vậy hẳn là cho phép thế giới nhiều mảnh vụn, tụ tập hợp lại mà thành địa phương. Ồ! Cho phép thế giới nhiều mảnh vụn. Nghe đến đó, Lâm Phi nhất thời là sửng sốt một chút. Bởi vì hắn chợt nhớ tới. Tại chính mình xuyên Việt chi sơ. Liền phát hiện cái này La Phù giới. Với hắn xuyên Việt trước so sánh. Đúng là thiếu rất nhiều địa phương. Tỉ như kia từng tại đại kiếp bên trong. Tạo ra dạ chi vương vị này tồn tại dạ chi bình nguyên. Chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là khiến cho toàn bộ La Phù giới trực tiếp là rút nhỏ không ít, mà nhưng ngược lại, nhưng là lại không giải thích được xuất hiện cho phép thế giới nhiều mảnh vụn. Tỉ như kia Vấn Kiếm Tông Kiếm Sơn, liền là một cái trong số đó. Hơn nữa bực này tình huống, không riêng gì phát hiện ở La Phù giới, mà là ở mỗi cái thế giới, đều có tương tự nơi. Lâm Phi trước, vẫn là đáp lời rất là nghi ngờ. Dù sao thế giới vật này, lại không phải nói không sẽ không, thật tốt làm sao sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cho tới nay, Lâm Phi cũng làm như là đời trước, kia một trận đại chiến hậu quả về sau. Nhưng là bây giờ nhìn ý này, thật giống như với Hắc Uyên có liên quan. Ít có người biết là, ở Hắc Uyên bên trong, có mỗi cái lúc thế giới đại mảnh vụn, mà ở những thế giới kia mảnh vụn trên. Chính là có tương ứng thời đại quần thể chấn thủ. Cho nên Hắc Uyên chung tình huống, so với như ngươi tưởng tượng, phức tạp hơn. Nói đúng ra, kia Hắc Uyên hẳn được gọi là mỗi cái thời đại tụ tập thế giới mới là. Mà thế giới kia mảnh vụn, theo ta được biết, đó là mỗi quá 200.000 năm sẽ tích lũy một lần. Cho nên nói, này đại kiếp cũng là 200.000 năm hạ xuống một lần. Ngắn ngủi mấy câu nói, liền để cho Lâm Phi đối này Hắc Uyên đại khái tướng mạo có ấn tượng. Này Hắc Uyên xem ra thật là kèm theo đại kiếp mà tới. Lúc này, Lâm Phi cũng là muốn nổi lên năm đó lão đầu nói câu nói kia. Chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, luân hồi không ngừng, tuần hoàn không nghỉ, mỗi 200.000 năm, liền có một lần sợ thiên hạo kiếp. Mà cùng với làm bạn, nhưng là Hắc Uyên hạ xuống. Cái này cùng muốn ta hỗ trợ có quan hệ gì? Lâm Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn La Thần Tiêu. Đến bây giờ, Lâm Phi đã rất chắc chắn. Chính hắn một sư phụ, sợ là thật tiếp xúc đến một ít liên quan tới Hắc Uyên hạch tâm bí mật. Nếu không mà nói, không thể nào nói ra những thứ này. Chỉ là không biết những thứ này, rốt cuộc là muốn chính mình giúp gì. Hắc Uyên rất không tầm thường, nhưng cũng là không phải không có chút nào sơ hở. Những năm gần đây, có một sử thế giới mảnh vụn, biến thành nhà tù, chuyên môn dùng để luyện hóa ngoại giới pháp thân cường giả. Nếu là có thể đem phá hư, kia đối với các ngươi tấn công Hắc Uyên mà nói, cũng là một cái chỗ tốt cực lớn. Chỉ là nếu muốn làm được một điểm này, điều này cần một chút không tầm thường đồ vật. Cái gì? La Thần Tiêu sắc mặt có chút ngưng trọng, chậm rãi nói, Thanh Long Chân Huyết. Lâm Phi sửng sốt nói, Thanh Long Chân Huyết là thiên có tứ linh, chia ra làm Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ chiếm cứ. Trong đó Thanh Long chính là hồng hoang mà sống, vừa sinh ra đó là chiếm cứ Bắc Cực chi linh, chủ mộc, đem chân huyết ẩn chứa vô cùng sinh cơ lực. Vật kia, đối với phá giải nhà tù, có trọng dụng, những thứ này ta biết, nhưng là kia Thanh Long là không phải đã sớm biến mất. Lâm Phi cau mày nói, ở thượng cổ hồng hoang lúc, theo hồng hoang chung kết, lại thiên đình băng diệt, cái gọi là thiên chi tứ linh, đã sớm ở trong đại kiếp vẫn lạc không thấy, bây giờ lại lên đi nơi nào tìm cái gì Thanh Long chân huyết. Thanh Long có lẽ vẫn lạc, nhưng cũng không phải là không có chân huyết lưu lại, vật kia, nhất định là ở chư thiên vạn giới bên trong, như vậy nên bên trên đi nơi nào tìm. Lâm Phi có chút hồ nghi nhìn lão đạo sĩ, nhìn hắn như vậy chắc chắc dáng vẻ, hình như là rất có quá mức như thế. Nếu là không phải như thế, này chư thiên vạn giới lớn như vậy, hắn làm sao biết có thể bên trên đi nơi nào tìm? Không biết, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này thật không biết. Ta cũng là bởi vì một ít nguyên nhân, mới biết vật kia đúng là tồn tại. Nói tới chỗ này, lão đạo sĩ cũng rất giống biết. Đã biết nói gì đúng là có chút không đáng tin cậy. Ít nhiều có chút ngượng ngùng. Bất quá tiếp lấy đó là nói. Ngược lại tiếp đó, người cũng phải quét sạch này chư thiên vạn giới. Đến thời điểm thuận tiện tìm một chút đó là. Lại nói, vi sư ngày sau vẫn có cơ hội. Đi ra với ngươi hỗ trợ. Ngươi còn có thể lại xuất hiện. Lâm Phi tỏa sáng hai mắt. Lão đạo sĩ này hứa hẹn thật không đơn giản. Thì tương đương với là cho chính mình trang bị một cái pháp thân cấp bậc lá bài tẩy. Không nói cái khác, này xích phát chân nhân uy hiếp, nhất định là không cần lo lắng. Khác suy nghĩ nhiều, chỉ là có cơ hội mà thôi. La Thần Tiêu nhưng là trực tiếp cắt dứt Lâm Phi ảo tưởng. Cường điệu nói, có thể cơ hội vật này nhưng cũng chỉ có thể tùy duyên. Cho nên ta cũng không nhất định là lúc nào có thể xuất hiện. Tóm lại ở ngươi nguy hiểm lúc, hay là chớ suy nghĩ ta có thể kịp thời xuất hiện. Nói thật, ngươi sư phụ ta ở bên kia, còn một nhóm phiền toái triền thân. Cho nên ngươi có thể cẩn thận một chút, hay lại là cẩn thận tốt hơn. Lâm Phi cũng là ở nơi này tiêu hóa La Thần Tiêu vừa mới nói chuyện. Không nói cái khác, kia Thanh Long chân huyết, hoàn toàn chính là không còn bóng chuyện. Thật sự chỉ có thể làm hết sức. Còn lại giao cho thiên ý, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.